Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Rất vui vì ngày hôm nay đã có thể tiếp tục hành cùng các bạn trong các video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Hiện tại thì kênh Nóng Ngôn Tình mình đã dừng đăng truyện, nên bạn nào mà yêu thích giọng đọc của mình và muốn nghe thêm những bộ truyện ngôn tình khác do Thoảng diễn đọc, các bạn có thể chuyển sang ngôi nhà mới của mình để đăng ký và theo dõi. Đó là kênh Chuyện Ngôn Tình HB. Hiện tại thì trên kênh Chuyện Ngôn Tình HB mình đang đăng tải tiếp tục nội dung tiếp theo của bộ truyện Câu Dẫn Phản Diện, Nữ Phụ Xinh Đẹp Được Sủng. Sau đây thì sẽ có thêm nhiều bộ truyện ngôn tình khác mới hơn nữa đăng tải trên kênh đó. Nên bạn nào mà yêu thích và muốn mình đọc nhiều các bộ truyện hơn thì có thể sang đó theo dõi nhé. Còn hôm nay thì tập truyện mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 9 của bộ truyện Xuyên Qua Hào Môn Nữ Phụ Được Mụ Thiếu Sủng. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Hạ Nguyên nhìn xung quanh một hồi, nhìn chằm chằm vào môi anh. Hôn ở đây thật thoải mái, hơn nữa khu vực rất rõ ràng, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy. Cô kéo đầu anh xuống, kiễng chân lên hôn anh, mập mờ nói: "Ở đây." Buổi trưa cô còn đi học kỹ năng hôn. Hạ Nguyên háo hức hôn anh, trước tiên phải ngậm lấy môi anh, cắn nhẹ, dùng đầu lưỡi liếm nó, sau đó tiếp tục cạy răng ra tiến vào. Hạ Nguyên rất nghiện loại nếm và cắn này. Cắn hai mâu chỉ còn một lúc, cảm thấy đã đến lúc phải đổi chỗ rồi, miễn cưỡng cạy răng ra. Liền phát hiện ra hai hàm răng đã đóng chặt, không có dấu hiệu mở ra. Đôi mắt Mộ Cảnh Hành hiện lên một ý cười đen tối, ôm lấy eo thon của cô, mặc cho cô lỗ mãng đấu đá lung tung trên môi của mình. Nhìn hàng lông mày vì không thể hôn được anh mà có chút sốt ruột kia, thật dễ thương. Điều này sẽ khiến anh cảm thấy cô rất thích anh, vì không thể hôn anh mà cô sẽ sốt ruột. Hạ Nguyên trở nên không vui, cô nghĩ mãi cũng không sao phải làm sao với tình huống này. Đột nhiên cô trực tiếp duỗi tay ra, véo một cái. Mộ Cảnh Hành chỉ cảm thấy có một cỗ mạnh mẽ chuyển đến, môi cũng không khép lại được. Hạ Nguyên thỏa mãn đưa đầu lưỡi tiến vào. Mộ Cảnh Hành không khỏi nghĩ đến phương pháp véo hàm răng này sao có điểm quen thuộc như vậy, giống như cách ông nội đút thuốc cho chú chó của mình vậy. Hạ Nguyên hôn đủ kiểu rồi mới rời khỏi môi anh, chép miệng, tự thấy rất tốt. "Thế nào, em hôn anh có thoải mái không? Anh có cảm thấy đáng để ở bên cô không?" Mộ Cảnh Hành không biết nên dùng biểu cảm gì. Đến cùng là ai cho cô dũng khí khiến cô kiêu ngạo như vậy? Sau đó anh nói: "Rất thoải mái." Hạ Nguyên càng kiêu ngạo hơn một chút. Cho nên nói ai cho ai dũng khí đây? Hai người họ xem như ở bên nhau, nhìn bầu trời, nghĩ đến Hạ Nguyên cũng nên đói bụng. Mộ Cảnh Hành hỏi: "Em muốn đi ăn cơm hay ở trong phòng?" Hình như từ hôm qua bọn họ đã không ra ngoài ăn tối. Giữa đường ăn có một chén cháo, nhưng cháo không đủ no. "Ra ngoài ăn đi. Khách sạn này có buffet hải sản, hiện tại cô có thể ăn hết một con trâu, để cho người khác đưa qua cũng quá phiền phức." "Ừ." Mộ Cảnh Hành kéo cô lên, rất tự nhiên nắm tay cô. "Vậy chúng ta đi thẳng xuống đó." Hạ Nguyên cũng không rút ra, càng giữ anh chặt hơn, lắc lắc: "Ừ, đúng rồi, anh có mang theo tiền không? Chúng ta đi mua ít đồ nhé." Cô nghĩ đến cái gì, hỏi: "Em muốn mua cái gì?" Mộ Cảnh Hành đóng cửa lại, trong mắt hiện lên một chút ý cười. Hạ Nguyên nhìn quay không thấy ai, cô đi tới, hai mắt lấp lánh. "À thì không có cái gì đó đó." Trong khách sạn bỏ tương đối ít, một hộp cũng chỉ có 3 cái. Mộ Cảnh Hành nhìn ánh mắt của cô mới nhận ra được cô muốn nói cái gì, cả người cứng đờ, trong mắt trào dâng cảm xúc, nhìn cô thật sâu. "Được, mua thêm một ít." Hạ Nguyên dùng đầu đụng vào ngực anh, cố ý làm khuôn mặt nghiêm nghị căng thẳng, nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: "Vậy eo của anh có làm sao không? Không đau chứ?" Mộ Cảnh Hành cười đến xinh đẹp, lộ ra một chút răng trắng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô. "Được hay không, đêm nay về sẽ biết." "Hạ tiểu thư, Mộ..." Ngay khi Tiếu Thiên Thánh vừa mở miệng y đã bị một ánh mắt đột ngột nhìn qua của Mộ Cảnh Hành làm cho hoảng sợ. Sóng ngầm mãnh liệt nháy mắt tung hoành một cái liếc mắt, giống như bóng tối sắp từ vực sâu dâng lên, giống như có thứ gì đó chuẩn bị mở miệng xé xác y, vứt xuống vực sâu. Tiếu Thiên Thánh run lên, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích. Y quấy rầy có gì? Tiếu tiên sinh, có chuyện gì vậy? Hai nữ đồng nghiệp phía sau nghi ngờ đẩy y. Hạ Nguyên cũng tò mò nhìn sang. Tiếu Thiên Thánh quay đầu lại muốn nói cái gì đó, nhưng khi nhìn lại, ánh mắt của Mộ Cảnh Hành đã bình tĩnh lại, chỉ để lại vẻ mặt dịu dàng, nhàn nhạt. "Không có gì." giống như tất cả đều chỉ là tưởng tượng của y vậy. Nhưng y biết không phải như vậy. Không sai, đó mới là mộ cảnh hành thật. Hạ Nguyên đang hỏi hai đồng nghiệp nữ sao lại đi cùng y, cô có phải là đang quá trùng hợp không? Tiểu Thiên Thánh không nghe thấy hai nữ đồng nghiệp trả lời như thế nào, nhưng y tự biết thân biết phận, sau khi hoàn hồn liền bảo đến nói lời tạm biệt. Mấy người khác liền nhìn sang. Tiểu Thiên Thánh mồ hôi trên lưng có chút lạnh. Có người trong công ty thúc giục, lâu lâu được ở đây chơi nhiều ngày như vậy, giờ mà không trở về, e rằng trợ lý sẽ phá hủy công ty luôn mất. Hôm qua đặt vé rồi, ngày hôm nay cũng đi với mọi người, chính lòng nói lời từ biệt. Y đã nói đến trình độ này, đương nhiên mấy người không có gì để nói. Một nữ đồng nghiệp cười trêu ghẹo, đi vội vã như vậy, nếu hôm qua không phải y còn muốn lấy lòng người ta, nàng còn nghĩ là có hồng thủy mãnh thú gì ở đây đấy. Hôm nay mưa đến trưa mới tạnh, không thấy Hạ Nguyên đi ra, hai đồng nghiệp cũng cảm thấy không có chuyện gì, không chuẩn bị làm bóng đèn liền đi ra ngoài chạy bộ. Kết quả lúc quay lại họ gặp Tiếu Thiên Thánh vừa đi vừa nói chuyện rất ăn ý, cũng đùa qua đùa lại đôi câu. Tiếu Thiên Thánh gian nan nói thêm vài lời, sau đó quay người nhanh chóng bỏ chạy, nụ cười trên mặt rơi xuống. Nơi này thật sự có hồng thủy mãnh thú không phải sao? Mộ Cảnh Hành dịu dàng với Hạ Nguyên không có nghĩa là bản thân anh ta cũng dịu dàng như vậy. Ngày hôm đó Mộ Cảnh Hành không tìm y để gây sự, y bất giác thả lòng cảnh giác, còn định ở đây thêm 2 ngày, dù sao không theo đuổi được, nhưng nhìn nhớ một chút cũng không có việc gì đi. Nếu không phải ánh mắt vừa nãy nhắc nhở y, chẳng lẽ y thực sự đã quên Mộ Cảnh Hành là người như thế nào rồi sao? Y không tranh thủ lúc anh đang bận lo chạy đi thì thôi, còn dám ở chỗ này, đầu óc có bị nhét phân không? Mộ Cảnh Hành liếc nhìn bóng lưng đang chạy chốt chối chết của y, sau đó thu hồi ánh mắt. Sau này tìm đám bạn trong group trưởng trị y sau, nhìn thấy hai đồng nghiệp nữ cùng Hạ Nguyên nói gì đó, anh mỉm cười, thấy một hình thức đột ngột mà không cho cự tuyệt chen lời. Nguyên Nguyên nói rồi, tôi dẫn cô đi ăn cơm, còn hai người? Hai nữ đồng nghiệp sững người, một lúc sau họ nhanh chóng phản ứng. Chúng tôi đã ăn no nên không đi theo đâu, các người tự tiện. Đúng vậy, chạy bộ nửa ngày cũng mệt rồi, tôi muốn trở về ngủ một giấc thôi. Thậm chí anh cũng không cần khách sáo mời, họ cũng biết nên làm thế nào. Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên đi ăn buffet hải sản dưới sảnh. Tuy rằng tên là buffet hải sản, nhưng thật ra trong đó có đủ thứ, chủ yếu là hải sản. Hạ Nguyên đã đói bụng từ lâu, nếu không có Mộ Cảnh Hành ở trong phòng, trong 100 điều cũng nói nhất định phải đợi đối phương tỉnh lại, nếu không đối phương sẽ tức giận, thì cô đã chạy ra ngoài từ đời nào rồi. Vào lúc hai người đang dùng bữa, mạng internet vốn dĩ yên bình bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tin tức, tất cả đều là về Hạ Nặc. Gần đây Hạ Nặc đã tham gia vào bộ phim bom tấn tên Lịch Sử Triều Đại Nhà Đường mà đạo diễn Lưu sẽ quay, có thể được coi là nữ chính. Cư dân mạng không hiểu tại sao lại chọn một người như vậy, lật lại lịch sử đen của ả, nhao nhao yêu cầu đổ một người khác đóng trên Weibo, hỏi tại sao Hạ Nặc có thể nhận được vai này. Vì Hạ Nặc không phản ứng gì, xử lý bằng cách im lặng, mặc cư dân mạng bình luận, cô tỏ vẻ muốn chơi trò giả chết. Điều kỳ lạ hơn là tất cả những bình luận mắng mỏ ả đều biến mất, trên mạng lại xuất hiện những tin tức sóng gió khác nhau, dường như có ai tung tin đồn nói rằng có chuyện bẩn thỉu giữa ông chủ nhà họ Hạ và nhị thúc nhà họ Hạ. Vào thời điểm đó có một số chuyện nội bộ đã xảy ra, nhưng người theo đuổi Hạ Nguyên có quyền thế cao đã ra tay giúp đỡ cho nên mới. Bình luận bị càng xóa, một số cư dân mạng càng tức giận. Nhưng hầu hết những người qua đường giáp luôn luôn có hứng thú với cái loại ân oán hảo môn này, dứt khoát bắt đầu đào chuyện này kia của Hạ gia. Có thực sự ổn không? Hạ Nặc nhìn những bình luận trên mạng có chút lo lắng. Triệu Thanh Vân thản nhiên cầm điếu thuốc, nắn bóp ngực ả. Khói sương mù mịt mờ tì tầm mắt của y, chỉ có thể nghe được 1-2 tiếng cười lạnh. Không ngờ Mộ Cảnh Hành còn là kẻ si tình, y lại có thể nắm được điểm yếu của anh ta. Y dùng sức một chút. Cô không cần phải nghĩ về điều này đâu, tôi hơi mệt rồi. Ngẫu nhiên đi qua vài cuộc phỏng vấn, y thế mà lại có thể gặp được Hạ Nặc nhiều lần. Sau khi điều tra xong, còn phát hiện thật sự là trùng hợp, nên nó là duyên phận không? Sau đó y bất chợt tâm huyết dâng trào, cử người đi điều tra Hạ Nặc, liền phát hiện ra một điều bất ngờ. Nói không chừng đây là một cơ hội. Triệu Thanh Vân bật cười, hơi thở của Hạ Nặc ngưng trệ. Sau đó thân thể mềm nhũn, dịu dàng ngoan ngoãn nép vào người y, vươn tay giúp y cởi cúc áo. Ok, em biết. Ngày hôm sau, trên chiếc giường lớn của khách sạn, Hạ Nguyên không quá cam tâm tình nguyện mà tỉnh dậy sau giấc ngủ, ôm người chơi mượt kế bên, thoải mái hơn nhiều so với ôm gối. Cô bình thản xoa xoa bộ ngực phẳng lì của anh, có người sờ lên tóc cô, lồng ngực rung động, thanh âm có chút khàn khàn sau khi tỉnh dậy. Em tỉnh. Hạ Nguyên ngẩng đầu, Cảnh Hành đang cười với cô, ánh mắt như là nước mùa xuân, khiến lòng Hạ Nguyên có chút nao nao. Quả nhiên làm nhan họa thủy mà. Hạ Nguyên chớp mắt, không hiểu sao lại muốn hôn anh. Cô liền cúi người hôn lên trán anh. Cảnh bảo bối, buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng. Mộ Cảnh Hành bật cười, không quan tâm đến chuyện thân phận gần đây bị đảo ngược, vuốt vuốt trán của cô. Em có muốn dậy không? Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc, quyết định đầu hàng với ổ chăn và nam sắc. Không muốn. Cô chém đinh chặt sắt nói, co người trên giường ôm lấy anh ngủ tiếp đi. Vẫn còn 2 tiếng nữa, đợi lát nữa không ăn cơm, miễn cưỡng hẳn là đủ một trận tập thể dục buổi sáng của bọn họ. Giữa trưa hôm qua mưa đã tạnh rồi, sau khi phơi khô một buổi chiều, đường xá đã có thể đi lại. Vẽ ký họa không có bao nhiêu thời gian, chỉ dừng lại 2 ngày, cho nên người trong lớp nếu không đi ra ngoài, ước chừng sẽ không đủ thời gian. Sau khi rửa mặt, Hạ Nguyên mặt mũi hồng hào, khoác ba lô ngay ngắn, quay đầu lại nói với Mộ Cảnh Hành. Em phải đi rồi. Cảnh Hành, buổi trưa đừng quên ăn cơm nhé. Lúc cô không để ý lại gọi Cảnh Hành, Mộ Cảnh Hành từ trong phòng bếp đi ra, cầm hộp cơm. Chờ một chút. Anh thu dọn quần áo, nói, anh đi cùng em. Hạ Nguyên sững sờ, anh không có việc gì sao? Ngày thường cô thấy anh ở nhà rất bận rộn, ngoại trừ việc chăm sóc cây cối, đôi khi anh dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu. Mộ Cảnh Hành một tay đút vào túi, một tay ôm cô, cười với cô. Anh ở đây vì em, ngoại trừ ở cùng em, anh không có việc gì khác. Những lời này, Hạ Nguyên cảm thấy Mộ Cảnh Hành đặc biệt biết thả thính. Cảnh Hành, sao anh giỏi thả thính em như vậy? Trước đây em nghĩ mãi không ra. Nói, có phải anh cũng phải tìm nghiên cứu một số hướng dẫn gì trên mạng hay không? Hướng dẫn dễ dàng sử dụng như vậy, cô cũng muốn nhìn. Việc Cảnh Hành ở bên cô không hẳn là tự nguyện, cô phải làm cho anh thích cô một chút, hẳn là cô nên chủ động mới đúng. Vẻ mặt của Mộ Cảnh Hành một lời khó nói hết. Trước kia anh chưa từng thả thính cô sao? Anh cười. Có lẽ là trước đây anh khờ đi, liền thính cũng không biết thả. Hai người đi đến bên điểm hẹn đã được hẹn ở ngoài khách sạn, vừa đi vừa mở hộp cơm. Mộ Cảnh Hành lấy ra 2 cái bánh điểm tâm đã làm trong đó. Cái này làm rất nhanh, ăn vừa mềm lại ngon. Leo núi là một việc tiêu tốn sức lực, vì vậy bạn không thể nhịn đói. Anh vừa làm, anh mới mới làm à? Mùi thơm tỏa ra, Hạ Nguyên ngạc nhiên thích thú, cắn một miếng bánh mà Mộ Cảnh Hành đã nhét cho cô. Không kìm lòng mà cắn thêm một miếng nữa mới đắc ý, nhấc chiếc bánh lên. Anh cũng ăn đi. Chợt, cô thật sự là kiếm lời lớn nếu cưới được Cảnh Hành. Hạ Nguyên hoàn toàn quên mất lời nói hùng hồn của mình lúc đó. Nói muốn tìm một anh chàng đẹp trai khí đi ký họa lần này, may mà không tìm. Mộ Cảnh Hành rất ít khi vừa ăn vừa đi, nhưng khi Hạ Nguyên đưa lên môi anh đều cúi đầu cắn một miếng cười nói, ngon lắm. Việc này cũng không tệ, thậm chí ăn vào có mùi thơm, ngọt hơn bình thường. Còn một cái nữa trong hộp. Bọn sinh viên đã tập hợp hơi buồn chán, lắc lư quanh chỗ tập hợp với bảng vẽ trên lưng, dùng lòng bàn chân trà sát tất, câu được câu nói câu không nói chuyện với nhau. Đột nhiên hương thơm tỏa ra, có một sinh viên dậy trễ, đồng hồ báo thức không thể kêu dậy nổi, mở mắt liền phát hiện đã sắp đến giờ tập hợp, chỉ kịp gặm bánh mì khô, mũi vừa cử động bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đờ mờ, sao thơm thế? Có người mang cơm từ khách sạn ra à? Đừng đùa chứ. Có một bữa tiệc buffet ở khách sạn đúng không? Nhưng không phải buffet không được phép mang đồ ăn từ ngoài vào sao? Ở lối vào của khách sạn, một đôi bích nhân tay trong tay bước ra, một trong 2 người chính là cô giáo Hạ của bọn họ. Lúc này giống như đang nói cái gì đó, ánh mắt sáng sực. Cô vừa ăn xong chiếc bánh trên tay, vừa đút người bên cạnh ăn cùng. Người bên cạnh: Hiệu trưởng Mộ. Hiệu trưởng đến lúc nào vậy? 2 ngày trước không phải có một người đàn ông xấu xa có nụ cười để cho người ta chán ghét theo đuổi cô giáo Hạ hay sao? Chẳng lẽ hiệu trưởng ghen rồi à? Một sinh viên lẩm bẩm: Không phải vẽ ký họa là môn riêng của học viện mỹ thuật chúng ta sao? Tại sao còn cử hiệu trưởng đi theo? Người bên cạnh hoàn hồn giật giật khóe miệng, nhìn anh em của mình: Cậu ngốc à? Thầy đến vì ký họa sao? Mặc dù mọi người trong lớp đều biết hiệu trưởng Mộ có hứng thú với cô giáo Hạ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ thầy ấy có thể theo cô giáo tới đây. Không phải chỉ là chuyện 10 ngày nửa tháng à? Ai mà chờ đợi nổi kém như vậy? Tại sao bọn họ lại còn dính lấy nhau hơn cả tình yêu cuồng nhiệt của người trẻ tuổi thế? Hạ Nguyên đi bên cạnh đội ngũ của họ, trình bày cho họ hiểu. Theo quy củ cũ nhé, nếu bạn nào học mệt mỏi, không cần cậy mạnh, nói ra chúng ta nghỉ một lát cũng được. Cô kéo các em cũng có thể, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Các bạn học bắt đầu kích động, nhưng nghĩ đến điều gì đó, nhìn lại Mộ Cảnh Hành một cách cẩn thận. Hiệu trưởng sẽ không ngăn cản họ chứ? Kéo ư? Mộ Cảnh Hành chịu đựng, không có vẻ ghen tị chút nào, mỉm cười, nhẹ gật đầu với họ. Các bạn học yên tâm, thật là hào phóng. Đây mới là sự độ lượng mà một hiệu trưởng nên có. Bọn họ xoa tay hầm hè liếc nhìn nhau, nhìn thấy những tia lửa trong mắt nhau. Hai người bạn tốt sống cùng ký túc xá buông tay nhau. Để tôi nói cho bạn nghe, vì sắc đẹp, vì cô giáo Hạ, bạn bè và nghĩa khí là cái gì? Không tồn tại. Một đám người có sự ăn ý ngầm với nhau, hai với hai chém giết lẫn nhau. Người thua cuộc rút lui với vẻ bực bội, người chiến thắng thì rạng rỡ đi tìm người chiến thắng tiếp theo, cho đến khi có chất người cuối cùng chiến thắng. Lần đầu tiên lên leo núi, lúc đó họ rất ngượng ngùng, xấu hổ, không dám thừa nhận mình không được trước mỹ nhân. Nghiến răng dìu nhau đi đến, cho đến khi một nữ sinh yếu đuối cũng không đi kiên trì nổi. Lần đó cô giáo Hạ đã kéo nữ sinh đó lên hết cỡ. Nghe kể lại, nữ sinh siêu kích động, nói rằng cô nàng cảm thấy mình hơn hoàn toàn không cần ra sức trong nửa chặng đường sau. Vì được cô giáo Hạ nhẹ nhàng kéo lên, hai tay của cô giáo thật mềm mại. Các bạn học rất tức giận. Sau khi người sau tiếp nhận lời dạy của người đi trước, ngay khi giọng của cô giáo Hạ rơi xuống, tất cả đều giơ tay lên, một người so một người càng nhanh hơn. Vì thế cô giáo Hạ dừng lại tại chỗ để nghỉ ngơi. Đám sinh viên thảo luận phương pháp này rất lâu trong nhóm, thời điểm thử vận may đến. Nhưng không ngờ vừa mới kết thúc hiệp đầu tiên, phía sau liền truyền đến một giọng nói ngập ngừng. Nguyên Nguyên, kéo anh được không? Các bạn học phẫn nộ rồi. Tại sao? Anh không tuân theo quy tắc đến vậy à? Nhìn lại liền thấy hiệu trưởng của bọn họ lợi dụng lúc bọn họ chưa kéo búa sao. Không biết từ lúc nào, thầy ấy đi tới trước mặt cô giáo Hạ, hơi nhíu mày, có vẻ hơi yếu ớt. Anh có chút mệt mỏi. Cô giáo Hạ sửng sốt vội vàng tới, trực tiếp nắm lấy tay của thầy. Mệt lắm không? Vì sao không nói cho em sớm hơn? Cô vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo của anh xoa nhẹ chúng. Chỗ này còn đau sao? Mộ Cảnh Hành giữ chặt tay cô, liếc mắt nhìn các bạn học một cái. Không sao, có thể do mới hết cảm lạnh nên thân thể còn chút có chút yếu. Hạ Nguyên rất lo lắng, nhưng sau khi nghĩ lại, không phải đã đến lúc cô biểu hiện sao? Trong 100 điều từng nói, đây là con gái thể hiện sức hút với nửa kia. Ánh mắt của cô sáng rực, vỗ ngực. Cảnh Hành, còn phải đi một quãng đường dài như vậy, em bế anh. Nói xong cô liền dùng sức. Cô có thể dùng lực rất tốt. Mộ Cảnh Hành ngón chân đều không chạm đất, sắc mặt trở nên cứng đờ, miễn cưỡng giữ vững phong độ. Cười nói, không cần, anh có thể cùng em đi dạo. Nếu như bị bế như công chúa ở đây. Nhưng từ góc độ chính diện của đám sinh viên, họ không thể nhìn thấy động tác dư thừa của Hạ Nguyên và Mộ Cảnh Hành, không thể nhìn thấy bàn tay của Hạ Nguyên đang xoa phía sau lưng anh, cũng không thể thấy ngón chân của Mộ Cảnh Hành trong nháy mắt rời khỏi mặt đất. Bọn họ chỉ nhìn thấy cô giáo Hạ trực tiếp nhào tới, nhào vào trong ngực hiệu trưởng Mộ, ôm eo của thầy ấy, không biết ngẩng đầu lên nói cái gì. Một đám nhất thời ngu ngơ, đầu váng, mắt hoa. Không phải nói không ai thèm để ý sao? Hiệu trưởng, thầy là đồ siêu lừa gạt. Cô giáo Hạ, cô đừng tin thầy ấy. Chúng em vừa mới thấy ánh mắt khoe khoang ân ái của thầy ấy đấy. Lờ mờ, nếu thật sự thầy ấy có chuyện, chúng em ăn hết ngọn núi này. Hai tên vệ sĩ đi theo sau cũng giật giật khóe miệng. Bệnh cảm lạnh này lợi hại ghê. Hai ngày nay anh không ra khách sạn, cũng thấy anh gọi bác sĩ, cũng không thấy gọi bác sĩ. Đã qua 2 ngày, bệnh cảm lạnh lại tái phát. Cái bệnh cảm này, biết dịp nào tốt thì tối ghê. Yêu đương mà phải mặt dài giống Mộ thủ trưởng như vậy. Chẳng trách bọn họ còn chưa có bạn gái. Tuy rằng ông nói như thế, nhưng các bạn học phải là những người vô lễ, đa phần chỉ là cố tình nói đùa. Nhưng thực ra họ khá chu đáo, giữ khoảng cách với hai người, chừa không gian cho hai người. Ngay cả khi Hạ Nguyên bảo tại sao bọn họ cách xa như vậy, bọn họ vẫn tránh được bao nhiêu liền tránh. Làm người nên biết điều, bọn họ cũng không muốn làm bóng đèn sáng như vậy. Hạ Nguyên nắm tay Mộ Cảnh Hành đi tới cuối cùng, nói chuyện phiếm, nói về những bảo vật cô đã phát hiện trên núi hai ngày qua, nói về những nơi đẹp đẽ chưa bị khai phá, nơi cô phát hiện chỗ ăn ngon, thậm chí còn nói hôm trước cô nuôi một con khỉ nhỏ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều muốn chia sẻ với anh. Hai ngày trước, lúc đến đây em tìm thấy một cây nho dại, em nếm thử thấy nó rất ngon, đợi lát nữa em đưa anh tới nếm thử. Được, có muốn cấy ghép nó về nhà trường trồng hay không? Mộ Cảnh Hành hỏi. Trước nay anh không có tâm trạng này, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu cấy nó trong nhà, cô có thể hái và ăn nho dại bất cứ lúc nào. Cảnh tượng đó không ngờ khiến anh rất khao khát. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút. Đúng, không phải là vì nó phát triển tốt hơn giữa trời đất, trọng điểm là em không nuôi sống nổi. Có thể cô có độc, nuôi cái gì cũng chết cái đó. Ngoại trừ những đám cỏ dại bình thường bò ra thì chẳng thứ gì là sống nổi cả. Mộ Cảnh Hành siết chặt tay cô cười. Yên tâm, không nuôi được không phải là có người khác sao? Anh có thể mời người khác đến nuôi nó, cô chỉ cần ăn là được rồi. Nghe anh nói yên tâm, Hạ Nguyên chỉ sau một giây liền gật đầu nói. Muốn. Nếu không cần còn lo lắng, cô nhất định phải trồng. Đây là mùa thảm thực vật phát triển mạnh nhất, núi non trùng điệp, hai bên đường mòn do con người tạo ra, thảm thực vật mọc đủ loại, có cây còn có hoa màu vàng nhạt trông rất đẹp. Tâm huyết dâng trào, Hạ Nguyên hái được một bó, kết một vòng hoa bằng tay rất khéo léo, còn phối thêm một vài bông hoa có màu sắc khác lên. Trông đẹp không? Cô hỏi Mộ Cảnh Hành. Thật đẹp. Mộ Cảnh Hành đương nhiên gật đầu. Em độ càng đẹp hơn. Thật sao? Hạ Nguyên đắc ý kiễng chân lên. Vậy thì anh nhắm mắt lại đi. Đôi mắt của Mộ Cảnh Hành sáng lên, từ lông mày đến khóe mắt đều không ngăn được ý cười. Anh nhắm mắt lại, thậm chí còn tự giác cúi đầu xuống. Sau khi nhắm mắt, cảm giác các quan khác sẽ nhạy cảm hơn. Mộ Cảnh Hành có thể dễ dàng cảm thấy hơi thở của Hạ Nguyên phun trên khuôn mặt của mình. Hơi thở càng ngày càng gần, cái bóng của cô trùng với khuôn mặt của anh. Nụ cười của anh càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, giây tiếp theo, anh cảm thấy đầu đau thắt lại, hơi thở kia ngày càng xa dần. Hạ Nguyên vỗ tay. Hoàn mỹ. Hạ Nguyên đem vòng hoa cả lên đầu cho anh, lại thuận tay hái một bông mộ đơn lớn kẹp vào tay anh. Ánh mắt anh trở nên ôn nhu thâm tình. Bảo bối, nhìn anh như vậy thật đẹp trai. Cô giống như đang làm ảo thuật, không biết học từ chỗ nào. Búng tay một cái, trên tay cô lại xuất hiện một bó hoa hóe nở. Cô trìu mến hôn nó. Tặng cho anh. Mộ Cảnh Hành cảm thấy nụ hôn của anh muốn vừa rồi thật sự là xoa đầu óc vào nước. Từ khi nào mà anh tiến triển thuận lợi như vậy? Anh xoa trán, tháo vòng hoa xuống đặt lên đầu Hạ Nguyên. Anh cảm thấy em độ càng đẹp hơn. Hạ Nguyên à một tiếng cũng không lấy xuống. Nghĩ nghĩ một hồi, cô chạy như điên đến dưới gốc cây, làm thêm một vòng hoa nữa, nở nụ cười thật tươi. Vậy thì cùng nhau độ đi. Cái này kêu là gì nhỉ? Hạ Nguyên suy tư một chút. Vòng hoa đôi. Mộ Cảnh Hành định gỡ xuống bỗng tạm dừng. Anh không muốn thừa nhận mình dĩ nhiên đầu hàng dưới cái tên gọi này. Thực tế thì vòng hoa này thực sự rất đẹp. Sau khi Mộ Cảnh Hành độ lên, cũng không có chút nữ tính nào cả. Không ai quy định nam giới không được đội vòng hoa, nhưng nó như ước định toàn hành lệ. Đàn ông đeo vòng hoa chính là có tính đàn bà. Cuối cùng nó vẫn không bị gỡ xuống. Hai nữ vệ sĩ đi theo sau, mỗi người đều cúi đầu, mắt như không thấy gì. Khi cả hai đang ngọt ngào mặn nồng thì trong nhà họ Hạ lại xảy ra một chuyện khác lạ. Khi Hạ Nặc trở về nhà, cả người đều rất mệt mỏi. Hạ Nhị Thẩm đang ngồi trên sofa, cầm rất nhiều ảnh và tư liệu để so sánh. Nặc Nặc à, đã về rồi sao? Bà ta cười cười vẫy tay, không có thái độ gay gắt chanh chua thường ngày mà tràn đầy ân cần từ ái. Hai ngày là sinh nhật của con muốn thế nào? Mẹ giúp con tổ chức sinh nhật được không? Sinh nhật Nặc Nặc thế nhưng lại trùng vào ngày quốc khánh. Mẹ nhớ hồi nhỏ con thích nhất là bánh xoài, lần này mẹ làm cho con một cái lớn nhé. Nặc Nặc, bà ta không ngừng nói. Hạ Nặc đột nhiên chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, như có vạn con ruồi bay đến. Lửa giận trong lòng đột nhiên không kìm được, ả cao giọng đáp. Phiền muốn chết, tôi nói đã được không? Mỗi ngày ả còn chưa đủ mệt sao? Căn phòng im ắng. Hạ Nhị Thẩm hồi tinh thần lại đầu tiên. Nặc Nặc, con làm sao vậy? Hạ Nặc hít một hơi, nhìn Hạ Nhị Thẩm đang mở miệng không hiểu, mới bình tĩnh lại. Con xin lỗi mẹ, tâm tình con không vui, con đi ngủ một lát. không thể tức giận, nhịn một chút. Hạ Nhị Thẩm sững người một lúc lâu, sau đó hơi lo lắng nói, đứa nhỏ này, vừa rồi bà ta nhìn thấy một vài vết hằn trên cánh tay nặng nặng, không biết sao lại có, hay đã xảy ra chuyện gì rồi chăng? Bà ta có chút lo lắng, kêu bảo mẫu làm chút canh thanh nhiệt, sau đó quay đầu lại gọi điện thoại cho người đại diện hỏi xem có chuyện gì không. Xác định chỉ là tâm tình không tốt mới đặt điện thoại xuống, chuẩn bị tâm sự cùng với con mình một lúc. Người đại diện hừ một tiếng, tiện tay cất điện thoại đi. Con gái của bà đã bám được vào Triệu Đại Thiếu, tiền tài của đám nhân vật kia chỉ cần tiếp xúc một chút giữa các ngón tay cũng đủ để ả tiêu xài cả đời. Toàn là người ngoài mà bình thường không thể chạm vào, hạnh phúc còn không kịp, có vấn đề gì cho được. Hạ Nhị Thẩm cầm tư liệu của mấy thanh niên tài tuấn trên bàn lên xem lại. Nặc nặc gần 25, bà ta phải chú ý giúp con mình một chút. Quý Minh Nghiễn mà bà ta từng nói chuyện trước đây đã từng gây ra bao nhiêu tổn thương cho nặc nặc, còn chưa nói về sau hắn nói còn muốn đông sơn tái khởi gì đó. Tuy rằng bình thường không thấy hắn liên hệ với nặc nặc, nhưng ít nhất lúc đó bà ta còn biết có người này, vậy mà gần đây bóng dáng của hắn cũng không thấy. Đông sơn tái khởi cái gì chứ, bà ta thấy đứng dậy không được nữa thì có. Hạ Nhị Thẩm lắc đầu, chiều cao này hình như hơi thấp, nặc nặc đi giày cao gót còn cao hơn cậu ta, người này quá hoa tâm, nghe nói có tình yêu đích thực gì đó ở bên ngoài, chống lại gia đình lâu rồi, con người này ra thế không đủ tốt để bảo vệ nặc nặc của bà ta. Phải mất 10 ngày để vũ vẽ ký họa. Khi Mộ Cảnh Hành và Hạ Nguyên về nhà đã gần đến ngày quốc khánh, hai người đi ra ngoài một chuyến rồi quay lại. Hạ Nguyên lại đến nhà Mộ Cảnh Hành, ngồi trên sofa, thế nhưng tự nhiên sinh ra một loại cảm khái. Cuối cùng cô cũng về đến nhà. Lúc trước cô đã phân biệt rõ ràng, nơi này là nhà Cảnh Hành, không phải nhà cô. Hạ Nguyên đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào bếp, vòng tay qua eo anh. Cảnh Hành, khi nào anh dọn qua nhà em vậy hả? Anh đều là người của cô, không có gì đáng xấu hổ khi làm nũng với bạn đời của mình hết. Ban đêm không có ai em ngủ không được. Mộ Cảnh Hành đang cho bà cà chua thái lát vào chảo, trong chảo có tiếng sen sẹt vang lên. Anh đặt đĩa xuống, lát nữa liền dọn, chịu không? Anh còn gấp hơn cô, không có lý do gì để phản đối việc có thể sống trong nhà cô. Quá được, quá được. Hạ Nguyên hai mắt sáng lên. Vậy em giúp anh thu dọn, đồ đạc trước. Mộ Cảnh Hành cười. Em đi đi, không có thứ gì của anh mà cô không thể thấy. Chạy được một nửa đường, Hạ Nguyên đột nhiên dừng lại. Cô quay lại một lần nữa với vẻ mặt thâm thúy. Vẫn là đừng. Mộ Cảnh Hành dừng tay lại, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Làm sao vậy? Hạ Nguyên, chỗ này cái gì cũng có, chuyển tới chuyển lôi thật phiền phức, không bằng em trực tiếp chuyển qua đây. Kỳ thực trong nhà cô gọi rất ít đồ vật, rất nhiều đều là của nguyên thân. Về sau cô ở trong phòng khách, quần áo mua riêng. Trên thực tế thứ chân chính thuộc về cô rất ít, sẽ thuận tiện hơn nếu cô trực tiếp mang đồ qua đây. Nhịp tim của Mộ Cảnh Hành khôi phục trở lại, sáo xảo sau. Được, một lát nữa anh sẽ đi dọn dẹp về. Không cần, anh có thể tự làm được. Hạ Nguyên nói sau liền vẫy tay với anh về nhà riêng của mình. Thật sự không có gì để đóng gói trong nhà, cô cũng không có nhiều quần áo, muốn mặc thì mua thêm. Hạ Nguyên không quan tâm đến tiền bạc, dọn xong thì cũng chỉ có một vali. Lúc đến đây cô thử ôm những chiếc gối nhỏ, những chiếc cốc nhỏ mà cô đặc biệt thích, những vật dụng cần thiết khác có thể cầm qua từ từ, không cần phải cho vào vali. À đúng rồi, Hạ Nguyên lấy một cái máy chơi game riêng của mình từ dưới gối ra. Máy chơi game này phải mang theo bên mình, cô thấy chơi rất tốt, mỗi ngày cô sẽ chơi nó một lúc trước khi đi ngủ. Mộ Cảnh Hành làm cơm nước xong đến đón cô, thấy cô đơn giản đi ra ngoài với một số đồ vật nhỏ trong tay. Để anh tới, anh lấy đồ. Chỉ có vậy thôi à? Không còn gì. Hạ Nguyên ừ một tiếng, cũng không tranh với anh. Những thứ này không nặng, khẳng định anh cầm được. Hơn nữa Cảnh Hành cũng không yếu như lúc đầu cô nghĩ. Không phải cô sống ở nơi cách xa vạn dặm, nhà Mộ Cảnh Hành cái gì cũng có, cô hầu như không phải mang theo gì. Mộ Cảnh Hành cũng không thèm hỏi cô, trực tiếp xách vali vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Ăn cơm trước, ăn xong rồi dọn dẹp. Xem ra cô không còn lựa chọn nào khác. Hạ Nguyên không chỉ nghĩ nhiều nữa. Được. Sau khi hai người ăn xong, Hạ Nguyên đi lên thu dọn quần áo. Sau khi thu dọn xong mới phát hiện ra vấn đề, quần áo của Mộ Cảnh Hành nhìn có vẻ không nhiều lắm, chủ yếu chỉ có vài cái. Nhưng khi vào chứa quần áo thực sự đã mở ra, quần áo chết đã chiếm nửa bức tường, ngược lại đó là quần áo của cô, treo lên tường không tới hai bộ. Hạ Nguyên vừa nghĩ vừa đem đồ lót của mình cất kỹ. Sau đó cô ném chiếc gối nhỏ đang ôm xuống giường, dùng như gối đầu. Lúc trước cô hay ôm cái gối nhỏ này đi ngủ. Nhưng Hạ Nguyên bây giờ khẳng định sẽ ôm Mộ Cảnh Hành nha, cho nên cái gối nhỏ này chỉ có thể dùng làm gối đầu thôi. Lúc Mộ Cảnh Hành đi lên, vừa mở cửa liền thấy Hạ Nguyên đang quay lưng với cửa, ngồi trên giường sửa sang đồ đạc. Ánh sáng đỏ cam của mặt trời lặn từ cửa sổ pháp chiếu vào cô. Tóc cô bắt đầu ánh lên màu đỏ cam, cả người bừng lên một vầng hào quang mờ ảo, ấm áp, mê người, giống như một khung cảnh đã xuất hiện về vô số lần trong giấc mơ của anh. Đôi mắt Mộ Cảnh Hành phản chiếu bóng dáng của cô, mắt đen khẽ nhúc nhích. Một lúc sau, đột nhiên tiến lên ôm cô vào lòng từ phía sau, hôn lên gò má của cô, nhỏ giọng nói: "Hai ngày nữa đi về nhà cũ với anh nhé." Anh sợ là không đợi được tình cảm của Hạ Nguyên dành cho anh ngày càng sâu đậm, trước tiên anh phải biến cô thành của mình, từ danh cho đến phận. Nụ hôn của anh chạy dọc theo cổ cô. Ông nội và cha mẹ, bọn họ đã muốn gặp em từ lâu. Hạ Nguyên run tay có chút trở ngại, đột nhiên quay đầu lại: "Em đi gặp mẹ vợ." Chấn kinh rồi. Mộ Cảnh Hành: "Mẹ vợ?" Anh ngừng cử động. Hạ Nguyên ngừng suy nghĩ một chút. Mẹ vợ là xưng hô nhà trai đối với mẹ của nhà gái. Trong lúc nhất thời cô nói loạn: "Nhưng em bắt cóc anh đấy, liệu họ có đánh em không?" Gọi mẹ vợ cũng không khác gì. Gân xanh trên thái dương Mộ Cảnh Hành nhảy lên: "Sẽ không, ai bắt cóc ai. Mấy ngày trước anh đã nói với ông nội rằng anh thích một người, để ông nội không làm phiền, anh không nói tên người mình thích. Mình nên giải quyết, đều giải quyết, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào. Về phần cha mẹ, anh không cần thiết thân thiết với họ. Mặc dù anh vẫn gọi là cha là mẹ, nhưng đó chỉ là một cái xưng hô, chứ không có bất kỳ ý nghĩa nào gần gũi cả. Chuyện hôn nhân của anh thì họ cũng không có quyền xen tay vào được. Chờ đi gặp ông nội xong liền kết hôn trước cái đã. Sau này cho cô thời gian để cô từ từ yêu anh. Bằng không nếu thời gian lâu hơn, anh sợ sẽ không thể kìm nén được cảm xúc của mình." Hạ Nguyên cũng không biết anh đang nghĩ gì, chỉ nghĩ chính mình cũng muốn đi gặp người lớn, liền phấn chấn tinh thần như gặp phải kẻ thù lớn. "Ông nội thích cái gì?" "Cô phải chuẩn bị thật tốt, sau đó mới có thể vượt qua khảo nghiệm của lão gia tử, vượt qua năm ải, chém sáu tướng, để lão gia tử yên tâm giao cảnh hành cho cô." Mộ Cảnh Hành phát hiện tin tức mà anh nhất thời xúc động nói ra làm Hạ Nguyên xôi trào. Vốn dĩ ngày đầu tiên cô dọn đến, hai người còn ở tư thế ám muội như thế này, theo lý mà nói thì phải dính lấy nhau một đêm mới đúng. Nhưng Hạ Nguyên hết lần này tới lần khác để anh ra ngồi trước máy tính. Nó là muốn đi tìm món quà nào là tốt nhất để tặng hôm gặp mặt. Cô còn lấy ra một cuốn sổ, ghi lại tất cả những món quà có khả năng nhất vào. Mộ Cảnh Hành im lặng, anh chỉ có thể bắt đầu xử lý văn kiện. Anh đã đi mấy ngày, công chuyện nhất định tồn đọng rất nhiều. Đừng tưởng rằng anh chỉ là hiệu trưởng đại học, thật ra mỗi ngày anh đều có rất nhiều việc phải làm. Sau khi điện thoại di động được kết nối, Mộ Cảnh Hành liền nhận được một tin tức. Nhà họ Hạ gần đây có một số thay đổi. Người mà chúng ta sắp xếp bên cạnh Hạ Nặc không dám đến quá gần, nhưng có tin tức chính xác là tâm phúc của Triệu Thanh Vân muốn hướng đến SH. Tin tức liên tục kia chuyển đến, ngài nói bên phía Thịnh Thế Hoa Ngũ kia, hai ngày trước gia chủ Vu Sa đi cùng Triệu Thanh Vân của Triệu gia, có không ít người đang nhìn chằm chằm Hạ gia, nguyên nhân tạm thời không rõ. Chu gia cũng chuyển tới tin tức sản nghiệp của họ gần đây đã từng chuyện có thể nghe thấy mùi vị của mưa gió đang đến gần. Động tác của Mộ Cảnh Hành dừng lại, anh cười: "Đã đến lúc thu lưới rồi." Ngón tay của anh gõ trên bàn, trong mắt lấy lên thứ gì đó rồi nhắm mắt lại. "Ra tay đi." Thời gian ngày mùng 8 tháng sau, anh tỉnh dậy. Anh đã chủ tính, lời hữu tâm tính vô tâm sẽ không có khả năng thất bại. Anh bật cười, thậm chí nếu anh xúc tiến nhanh hơn, màn trình diễn của anh lần này cũng đủ để anh thực hiện bước tiếp theo. Gấp cưới do dự một hồi, cấp dưới do dự một hồi, liền nói một tin khác. Nghe nói lão gia tử của Quý gia hình như đã qua đời một cách kỳ lạ. Hắn không biết liệu tin tức này có hữu ích hay không. Mộ Cảnh Hành ồ một tiếng, nhào mắt: "Kỳ lạ?" Cấp dưới báo cáo: "Đúng vậy, người của chúng ta không tìm thấy tin tức, chỉ biết ông ta đã liên lạc với Hạ Nặc vào hai ngày trước. Những ngày này Quý Minh Nghiễn vẫn luôn tra nguyên nhân, vẫn chưa tìm được." Mộ Cảnh Hành gõ ngón tay lên mặt bàn, kết nối tất cả manh mối lại với nhau. Nghĩ kỹ lại, nhưng việc có quá ít manh mối nên cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì, đành cho người theo dõi kỹ càng hơn. Anh có sự cảm chuyện này sẽ mang lại niềm vui bất ngờ. Khi anh cảm thấy kinh hỉ, Triệu Thanh Vân cũng có những bước đi của riêng mình. Giữa sóng biển yên lặng, sóng ngầm bắt đầu dâng lên. Giữa sự thúc đẩy của Triệu Thanh Vân, khắp nơi dần dần có tiếng nói chống tham nhũng kêu gọi trả lại sự liêm chính. Lúc đầu tiếng ồn rất nhỏ, nhưng không biết ngẫu nhiên sẽ là chuyện gì, vấn đề này ngày càng trở nên rắc rối ở trên mạng. Ngay cả scandal của Hạ Nạp cũng bị dập tắt hoàn toàn. Dù gì thì cư dân mạng cũng là những sinh vật hay quên. Chuyện của Hạ Nạp đã qua một thời gian, ngoại trừ những fan cuồng của ả hoặc anti-fan ghét ả muốn chết, nhóm quần chúng ăn dưa đã sớm quên mất ả. Lúc này ả tham gia diễn vai gì, phim gì, bọn họ cũng không quan tâm. Trên mạng gió nổi mây răng, ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước, tạm thời khó mà nói được. Bên này Hạ Nguyên không cảm thấy gì, ngày ngày trôi qua như thường. Ngày hôm sau khi mở mắt ra, cô đã thấy Mộ Cảnh Hành đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Ngọn đèn ở đầu giường có chút mờ mịt. Mộ Cảnh Hành nhìn chăm chú Hạ Nguyên ngáp một cái, đang suy nghĩ gì đó. Cô đột nhiên đứng dậy, đặt một tay lên đầu Mộ Cảnh Hành, vén tóc anh, tạo thành tư thế Campedon tiêu chuẩn. Cô ý hạ giọng, chào buổi sáng, bảo bối, đang xem cái gì vậy? Mộ Cảnh Hành bị cô ép tường, trầm mặc trong giây lát, đặt cuốn sách xuống. Quần áo của em, hôm qua thấy quần áo của em quá ít nên anh muốn mua thêm. Cuốn sách xài chứa đủ loại, đủ kiểu quần áo. Hạ Nguyên không ngừng cố gắng khiến giọng nói của mình lộ ra từ tính mà ái muội. Xem quần áo cho em làm gì, lúc em không mặc quần áo là dễ xem nhất, không phải sao? Mộ Cảnh Hành im lặng. Loại cách thức trung nhị đùa cợt con gái này cô tìm ở đâu ra vậy? Hạ Nguyên căn bản không cho anh cơ hội tiếp tục suy nghĩ về nhân sinh. Cô tiếp tục tiến lại gần. Bảo bối, hả? Nếu anh không trả lời, em sẽ làm mặc định anh cam chịu nhé. Mộ Cảnh Hành nhìn người đang ép tường càng ngày càng gần, cảm thấy gần thây não ngày càng uống nước. Có thể bị loại kỹ thuật trung nhị này khiêu khích. Ánh mắt trong mắt mở đi, anh ôm lấy cô, âm thầm điều chỉnh lại tư thế. Cam chịu. Hạ Nguyên đợi một chút, thấy anh vẫn không đáp lại, cô gãi đầu, lật người nằm xuống, chân tay chiếm toàn bộ trên giường, suy tư một chút, rối rắm. Cảnh Hành, anh không cảm thấy tim đập thình thịch sao? Tại sao không nhảy lên? Có phải là cô làm sai cách học, làm không đủ tốt không? Tư thế đã chuẩn bị xong, Mộ Cảnh Hành mặt đen lại, ném cuốn sách đi. Không cảm giác mới lạ. Anh ngăn chặn mua cô lại, ấn cô xuống. Có thời gian như vậy, vẫn nên tập thể dục buổi sáng đi. Sau khi hai người thu dọn đồ đạc, liền lái xe trở về nhà cũ. Phòng vệ chỗ này rất dày đặc, gần như có 10 bước là có một tên lính gác. Bầu không khí trang nghiêm, nghiêm túc. Ngoài cửa mụ ra, con chó nuôi trong nhà sủa inh ỏi. Sủa một tiếng, bốn bên giao hòa. Đám chó ngoài ngõ như hưởng ứng. Tiếng chó sủa như tạo thành một bản nhạc. Xe ngừng ngoài bãi, Mộ Cảnh Hành nắm chặt tay Hạ Nguyên, ra hiệu cô đừng căng thẳng, sau đó giúp cô mở cửa xe. Lão gia tử chống gậy, ngồi trên sofa bình tĩnh nghiêm nghị nhìn thẳng lại đây. Ánh mắt lướt qua bàn tay nắm lấy nhau của họ, bắp thịt trên má không ngừng động đậy. Không biết là do kích động hay tức giận, còn biết trở về à? Mộ Cảnh Hành nhướng mày, một bài tay cầm trong túi quần nói, đừng lo lắng, ông nội đang căng thẳng mà thôi. Sau đó anh ra hiệu cho cô, lại đây, gọi người đi. Hạ Nguyên dành một giây để tính toán xem ông gọi ông nội thì tốt hay không gọi thì tốt hơn. Cuối cùng cảm thấy chuyện này quá phức tạp, số tình huống cấp bách như cày càng phản ứng không ra. Thốt ra, ông nội, cô nói, xin hãy ra cho Cảnh Hành cho cháu. Ngài yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử anh ấy thật tốt. Luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, lão gia tử sửng sốt một lúc, trước tiên gạt sự khó xử sang một bên. Như thể ông không ngờ cô lại thẳng thắn và bộc trực như vậy. Nhìn thoáng qua Mộ Cảnh Hành, vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Hạ Nguyên đúng không? Đứa bé ngoan, lại đây. Thì ra cháu trai lòng dạ đen như nước mực nhà mình thích loại này à? Nhìn sơ qua có thể biết cô bé Hạ Nguyên này giản dị và tràn đầy sức sống. Thật ra sau khi ngồi ở vị trí cao lâu rồi, liền thích loại người có đầu óc đơn giản như thế này. Nhưng càng lên cao thì càng phải cẩn thận. Chọn người có đầu óc đơn giản như vậy sẽ càng có đi hơn một chút. Ngoài những khó khăn ban đầu, còn phải hao tâm tổn trí ở trên người con bé hơn nữa. Nhưng mà đây cũng là con đường mà cháu ông đã chọn. Lão gia tử là người khôn ngoan, không có dự định can thiệp, con đường tương lai đòi hỏi cháu trai của ông tự mình đi tiếp. Ông cũng tin tưởng vào ánh mắt của cháu mình, không làm bộ nói chuyện này chuyện kia. Ông lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ màu xanh lá cây, trực tiếp đeo vào cho cô. Cái này là do bà nội Cảnh Hành để lại, chuyển cho nửa kia của Cảnh Hành, vì Cảnh Hành đưa cháu đến đây, đã nói lên quyết tâm của nó. Vậy ông đưa cho cháu trước. Hạ Nguyên vẫn có chút bối rối nhìn mộ Cảnh Hành. Đơn giản vậy mà vượt qua à? Làm khó dễ đâu, khảo sát đâu, ít nhất cũng nên nói chuyện trao đổi ý kiến với nhau vài lời chứ. Điều này cho thấy mối quan hệ và thân phận đều được hai bên xác định. Thực ra Hạ Nguyên cho rằng cô là người theo đuổi, còn mộ Cảnh Hành là đối tượng mà cô đuổi theo, vì cô đem người ta ngủ xong mới có thể ở bên nhau. Cô cảm thấy mình bị lợi dụng anh. Lương tâm cắn rứt. Ông nội mộ lại cảm thấy là cháu trai theo đuổi cháu dâu, mà người cháu dâu này lại ngốc mạch ngọt như thế, ai thiệt thòi hơn, nhìn thủ tính liền biết. Mộ Cảnh Hành hiểu được tâm tư của hai người, cũng không có ý giải thích, anh chỉ ra hiệu cho Hạ Nguyên đáp lời lại. Hạ Nguyên nghĩ không ra nên cũng không nghĩ nữa, dứt khoát nghe mộ Cảnh Hành ra hiệu, sau đó ngồi xuống nói chuyện phiếm với lão gia tử. Lão gia tử là người từng trải, ông không hỏi bất cứ điều gì không nên hỏi, vì vậy ông chỉ trò chuyện và hỏi họ về cuộc sống thường ngày của họ. Trong lúc đó ông cũng biết được mộ Cảnh Hành đang sống bên cạnh cô. Mộ lão gia tử quả nhiên đã có kế hoạch từ lâu. Ông liếc nhìn đứa cháu dâu ngốc mạch ngọt của mình, cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Một đứa trẻ đơn giản như vậy, không biết bị cháu trai của ông lợi dụng và ăn bao nhiêu thua thiệt rồi đây. Lão gia tử, người không còn biết lương tâm cắn rứt là gì từ lâu, thở dài cảm thán. Nhưng theo đuổi nàng dâu mà mặt dày tâm đen cũng không sao. Già trẻ lớn bé đều cho rằng đối phương chịu thiệt thòi, nên thái độ của hai người đều rất tốt. Họ cũng không phải là người thích trách móc nặng nề, chỉ trong một sớm một chiều là hòa thuận. Người ở đây phức tạp lâu rồi, liền thích kiểu đơn giản như thế này. Đến giờ ăn trưa, lão gia tử đã thân mật gọi Hạ Nguyên, bảo bọn họ đừng ngồi cùng ông già như ông đây làm gì. Ông muốn ra ngoài đi dạo, nhân tiện để cô đi dạo với Cảnh Hành. Ông nhớ trước đó có rất nhiều ảnh của Cảnh Hành, tất cả đều do bà anh chụp, đừng quên để cho cô xem. Hạ Nguyên cảm thấy rất hứng thú, muốn xem. Mộ Cảnh Hành hỏi. Hạ Nguyên gật đầu lia lịa. Mộ Cảnh Hành dẫn cô vào phòng, bảo cô ngồi xuống. Trong phòng cũng giống như tính cách của anh, có phong cách lãnh đạm mà lạnh nhạt. Không ngờ có một chiếc bàn cà phê tròn nho nhỏ, trên đó có hai ba chậu xương rồng. Thấy Hạ Nguyên ngó trái ngó phải, hình như rất có hứng thú với phòng của mình, Mộ Cảnh Hành tâm tình tốt, từ trong tủ sách lấy ra một album ảnh, cùng nhau xem. Bên trong album ảnh là ảnh anh chụp chung cùng ông bà nội, không có gì phải kiêng kỵ. Hạ Nguyên thấy Mộ Cảnh Hành khi còn nhỏ có giá trị nhan sắc rất cao. Đứa nhỏ mặc quần yếm đứng trước đống cát, nhìn một đám trẻ con đang chơi đùa, không biết học được động tác đâu, tay đốt tối quả nhìn khinh bỉ. Mộ Cảnh Hành nhớ mày, đây là anh 6 tuổi. Anh chỉ vào một người trong đám trẻ, đây là Triệu Thanh Vân, không phải là người tốt lành gì. Vào thời điểm đó Mộ gia đang phát đạt, hai nhà Triệu Mộ còn chưa có xích mích đến mức độ như bây giờ, tối đa chỉ là chút va chạm nhỏ, nhưng quyền thế động lòng người. Chẳng qua từ nhỏ anh đã không thích Triệu Thanh Vân, sau này còn cùng Triệu Thanh Vân đánh nhau về chuyện trên đống cát. Hình như tiếp theo là ở một dãy núi nọ, có vẻ là một điểm thu hút khách du lịch, non xanh nước biếc, một lão phu nhân duyên dáng dắt thanh chàng đứng trên chiếc bè tre nhỏ, có một dòng chữ viết tay rất đẹp bên cạnh: Cảnh Hành ở Nam Thành Sơn vào tháng 3 năm 1988. Đây là bà nội, Mộ Cảnh Hành giới thiệu, vài ngày nữa sẽ đưa em đến gặp thắp hương cho bà, sau khi ở đây mấy ngày cai đã. Bà nội rất thích em, bà nội luôn đối tốt với anh thích nhất bà nội cũng sẽ rất thích. Những bức ảnh ở đây đều là do bà chụp, nhiều bức là ảnh chụp chung, chính vì vậy bà ông nội không bao giờ đến xem cả. Giờ khắc này Hạ Nguyên cảm thấy hốt hoảng, ánh mắt ôn nhu của Mộ Cảnh Hành làm cô chút rung động. Cô không kìm được mà hôn lên lông mày của anh. Được ạ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các tập truyện tiếp theo. Bye bye.